Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thiên tâm đan thuộc về. Nếu như ta là ngang ngược tiểu nhân, vậy ngươi lại là cái gì? Lộ Thần trầm giọng nói, mà liền tại đây là đang khi nói chuyện, Lộ Thần đã thoáng buông lỏng đối Thanh Vân kiếm áp chế. Thanh Vân kiếm một ô tiếp một ô hướng ra phía ngoài tự động xuất. Trong khoảnh khắc, tại xem chừng trong mắt mọi người, Thanh Vân kiếm liền bị Lộ Thần bạt ra đến 71 cách. Hoàn toàn bình Lãnh Duệ bạt kiếm thành tích. Nghe vậy, Lãnh Duệ sắc mặt khó coi vô cùng. Thấy thế, nguyên bản không có chút nào chờ mong mọi người tất cả đều vô cùng phấn chấn không thôi. Bọn họ ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú về phía rút ra Thanh Vân kiếm bên trong Lộ Thần. Thanh Vân kiếm lại bị bạt ra 71 cách. Lộ Thần đã đến bình Lãnh Duệ bạt kiếm thành tích. Khó Lâm gia còn có thể thắng được năm này sẽ lên nửa tràng hạng nhất không thể. Dùn lợi hại hơn một chút. Xem ra 71 cách đã là hắn cực hạn. Lâm gia cùng Lãnh gia chỉ sợ là muốn đặt song song hơn nửa hiệp hạng nhất. Nếu là Lộ Thần có thể đem Thanh Vân lại bạt ra một không có. Đây là sau cùng một trận liên thành hai nhà một quán tránh thức quyết thắng bại một trận. Cách đó, không xa trên bàn tiệc, Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên tất cả đều siết chặt quyền đầu. Liền bọn họ đều là không nghĩ tới. Đây là sau cùng một trận vậy mà lại là hai nhà quyết thắng bại một trận. Trận này thắng bại không những không quan hệ đến thiên tâm đan thuộc về. Càng là cùng hai nhà một quán danh dự tướng móc nối. Chính là lấy bọn họ thân phận, giờ này khắc này cũng không khỏi gấp một cái cùng chờ mong. Đặt song song thứ nhất sao? Lộ Thần khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Thứ nhất, Lộ Thần căn bản không có một chút muốn cùng Lãnh Duệ đặt song song ý tứ. Còn nữa, nếu là hắn có thể thắng được trận này, Lâm gia chính là năm này sẽ lên nửa tràng bên thắng. Mà lấy Lâm Kim Tịch tại trận thứ 5 thời kinh diễm biểu hiện cùng Thất Âm Cốc trưởng lão Kỳ Chân. Phù cường thế, thiên tâm đan cuối cùng nhất định sẽ rơi vào Lâm Kim Tịch trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không còn chút nào nữa do dự. Xoạt, Thanh Vân kiếm run rẩy bên dưới dừng lại một cái chớp mắt. Chợt bị Lộ Thần vừa bạt ra một ô, 72 cách. Lộ Thần chỉ đem Thanh Vân kiếm nhiều bạt ra một ô. Có thể thắng qua Lãnh Duệ là đủ. Mà lúc này hắn đã thích ứng Thanh Vân kiếm phi kiếm xuất lực. Chợt hai tay đột nhiên bạo phát cường đại lực tướng Thanh Vân kiếm chậm rãi theo về vỏ kiếm. Chỉ là trên mặt hắn nhưng biểu hiện ra một vòng không cam lòng tâm thần sắc mặt. Tại xem chừng mọi người nhìn lại. Liền như là Lộ Thần không cam tâm chỉ đem Thanh Vân kiếm bạt ra 72 cách chiều dài. Chính dốc hết toàn lực ngăn cản Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ. Ba một tiếng, Thanh Vân kiếm tựa như không nghe lời tiểu cẩu bị Lộ Thần bạo lực giam vào lồng bên trong. Hơi hơi buông tay thẳng đến xác định Thanh Vân kiếm sẽ không chính mình phi kiếm xuất. Lộ Thần vừa rồi buông lỏng một hơi. Đem Thanh Vân kiếm thả lại kiếm giá, Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên tất cả đều buông ra quyền đầu. Nhưng là đôi người tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Lâm Uyên một trận cười ha ha, Lãnh Hùng làm theo rót lên rượu buồn. 72 cách, chỉ so với Lãnh gia Lãnh Duệ thêm ra một ô. Đừng nói thêm ra một ô, thêm ra một không có cũng là nhiều. Thứ 6 trận, Lâm gia thắng. Ha ha, thật sự là đặc sắc, tương đương đặc sắc a. 6 trận tỉ thí xuống tới, cơ hồ mỗi một trận đều vô cùng đặc sắc, riêng là đằng sau 3 trận, càng là một trận so với một trận đặc sắc, niên hội hơn nửa hiệp, hai nhà một quán cuối cùng tỉ thí rút cuộc vừa mới công bố. Mọi người liền nghị luận không nghỉ, mặc dù sau cùng một trận hai nhà một quán ba người thành tích đều không được tốt lắm. Cho dù là ba người bên trong thành tích tối cao giả Lộ Thần, cũng chỉ đem Thanh Vân kiếm bạt ra 72 cách chiều dài. Mà trận thứ 4, Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Phong nhất quyết thư hùng. Về sau trận thứ 5, Lâm Kim Tịch rút ra kiếm xuất vỏ kiếm quang trùng thiên. Nàng võ tư chất có 102 toàn trường. Nếu như dùng cái này mà nói, ba người bạt kiếm thành tích đều không hiện thứ 6 trận. Cùng trận thứ 4, trận thứ 5 căn bản không thể so sánh. Huống chi thứ 6 trận đã là sau cùng một trận. Nguyên bản tất cả mọi người coi là hai nhà một trong quán Lãnh gia tất thắng không thể nghi ngờ. Trong lòng đều đã không kiên nhẫn. Bất quá cũng hoàn toàn là bởi vì đây. Xác đáng Lâm gia trừ dừng kế hơi thở bên ngoài. Vừa giết ra một đầu hắc mã lúc. Mọi người trong lòng tương phản cực lớn. Mới có thể như thế rung động. Thứ 6 trận, Lộ Thần lấy một ô số lượng thắng hiểm Lãnh Duệ. Thay đổi càn khôn, thực chư trong lòng người căn bản không biết. Lộ Thần hoàn toàn có thể làm được giống như Lâm Kim Tịch rút cuộc. Thậm chí làm đến so với Lâm Kim Tịch càng thêm chấn hám nhân tâm. Chỉ không qua hắn không có như thế buông tay hành động mà thôi. Nếu như để đám người biết rõ điểm này, sợ là muốn hâm mộ và ghen ghét đến muốn chết muốn sống. Mà Lộ Thần nếu như đem Thanh Vân kiếm hoàn chỉnh rút ra kiếm xuất vỏ. Trước đó Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc cứu người một màn sẽ lần nữa trình diễn. Lộ Thần sở dĩ không có buông tay hành động, cũng không phải là trò đùa tiến hành, mà chính là hắn đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra thận trọng quyết định. Mặc dù đem Thanh Vân kiếm hoàn toàn rút ra kiếm xuất vỏ, liền có thể trở thành một cái bánh trái thơm ngon, để Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đồng thời xuất thủ tranh đoạt. Nhưng mọi thứ không thể chỉ nhìn thấy lợi ích, mà xem nhẹ tiềm ẩn nguy hiểm. Thứ nhất, dấu rốt thắng biểu hiện, gặp qua Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người tới, Thất Âm Cốc, Thanh Tiêu Tông người về sau. Lộ Thần thật sâu ý thức được hắn thực lực yếu ớt. Nếu không tỉnh lại cổ linh lung thi triển long tộc bí thuật, hắn ở trước mặt những người này liền tự vệ năng lực đều không có. Giấu dốt với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Thứ hai, hắn cùng Lâm Kim Tịch cùng là Lâm gia Đông Viện đệ tử. Chấm dứt hệ thân mật. Nếu là song song đem Thanh Vân kiếm rút ra kiếm xuất vỏ, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người có quyết tâm ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc đó vô luận là Lâm Kim Tịch mi tâm ấn ký bí mật, vẫn là hắn bí mật chỉ sợ đều muốn bị người khai quật ra đến. Buông xuống Thanh Vân kiếm, Lộ Thần trở về Lâm gia trận liệt, hắn tầm mắt buông xuống xuống tới. Nhìn như không đi chú ý giữa sân biến hóa, kỳ thực đem ánh mắt đặt ở Thất Âm Cốc kỳ chân phù trên thân. Quả nhiên, kỳ chân phù ngồi tại khách mời trên bàn tiệc, ngay tại Lộ Thần ánh mắt hướng nàng liếc qua thời khắc. Kỳ chân phù bỗng nhiên duỗi ra một cái khô gầy như củi ngọc thủ. Nhắm ngay phía trước một chỗ nàng khô ngọc thủ khẽ trương khẽ hợp. Nhất thời nhất lưu ánh sáng bay vào trong tay. Kim Tịch, đây là một khỏa thiên tâm đan ngươi thu cất đi. Kỳ chân phù kiểm tra đan dược không sai về sau. Liền đem thiên tâm đan giao cho Lâm Kim Tịch thu nhận. Kim Tịch tạ sư phụ ban ơn. Lâm Kim Tịch liền vội vàng đứng dậy. Vây quanh kỳ chân phù ngay phía trước. Hành lễ nói, nhìn hành lễ hoàn tất Lâm Kim Tịch liếc một chút. Kỳ chân phù hài lòng điểm gật đầu. Không cần tạ vi sư cái gì, đây là một khỏa thiên tâm đan là ngươi nên được chi vật. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng đó là 12 phần khó chịu. Đây là kỳ chân phù ngoài miệng nói lời hay, lại là còn muốn Lâm Kim Tịch được như thế đại lễ. Quả nhiên là vô sỉ, 6 trận tỉ thí, Lâm gia thắng được 3 trận, tự nhiên là thắng giả không thể nghi ngờ. Mà Lâm gia 6 người bên trong chỉ có Lâm Kim Tịch bạt kiếm thành tích có 102 toàn trường. Thiên tâm đan không phải nàng mạc chúc. Đây là kỳ chân phù bất quá là mượn hoa hiến Phật thôi. Còn thản nhiên nhận Lâm Kim Tịch như thế đại lễ. Không phải vô sỉ là cái gì. Bất quá lại vừa nghĩ tới. Thiên tâm đan trung quy là đến Lâm Kim Tịch trong tay. Không có tiện nghi ngoại nhân, Lộ Thần trong lòng liền cũng không tải quá nhiều so đo. Cho tới giờ khắc này, kỷ chân phù vừa rồi xem như suy nghĩ gì chọc yếu sự tình. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hùng bọn họ, cười ha hả hỏi, Lâm gia thắng được hạng nhất, mà Lâm gia 6 người bên trong ta đây là tiểu đồ nhi biểu hiện vừa đột xuất nhất. Lão thân mừng rỡ bên dưới như thế quyết định, ba vị trong lòng không có cái gì dị nghị a. Kỷ chân phù lời vừa nói ra, Lãnh Hùng, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành liền vội vàng đứng lên xưng không dám không dám. Thiên tâm đan trừ Lâm Kim Tịch ra không còn có thể là ai khác một loại lời nói. Đơn giản nói đùa, coi như đem Thanh Hà Thành hai nhà một quán buộc chung một chỗ đều không đủ kỷ chân phù một đầu. Ngón tay thô, chớ nói đây là một khỏa thiên tâm đan vốn là đến lượt về Lâm Kim Tịch. Coi như vốn không nên về Lâm Kim Tịch, kỷ chân phù đều đã động thủ cầm qua giao cho Lâm Kim Tịch. Bọn họ nào dám có cái gì dị nghị, thật muốn có dị nghị, chẳng lẽ không phải là cụ ông uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn, võ một đường, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Nhìn thấy Thanh Hà Tam Bá đối kỷ chân phù cúi đầu khom lưng bộ dáng, Lộ Thần trong lòng càng tán đồng điểm này. Theo thứ 6 trận tỷ thí kết thúc, thiên tâm đan bị Lâm Kim Tịch bỏ vào trong túi. Niên hội hơn nửa hiệp dừng ở đây, Lộ Thần đã theo Lãnh Duệ trong miệng liền được. Niên hội nửa trang sau là lôi đài chiến. Cái này cùng Lộ Thần đoán trước một dạng. Trước đó hắn liền theo Lâm Thù trong miệng từng nghe nói niên hội bên trên sẽ có đặc sắc lôi đài chiến. Chỉ là Thanh Hà Thành hàng năm niên hội lôi đài chiến quy tắc đều không thế nào một dạng. Lâm Thù cho dù tham gia mấy lần niên hội, cũng không chắc năm nay niên hội lôi đài chiến chính là loại nào quy tắc. Thiên tâm đan đã đến Lâm Kim Tịch trong tay, mà Lâm Kim Tịch hiện nay đã là thất âm cốc kỷ chân phù môn hạ đệ tử. Tiếp xuống chính là trợ Lâm Thù tại lần này Thanh Hà Thành niên hội bên trên thắng đeo linh chỗ ở đệ. Từ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi, nếu là còn có thể tại niên hội trên lôi đài gặp được hắn muốn gặp được người. Cái kia năm Thanh Hà Thành niên hội đối Lộ Thần mà nói, liền đem là hoàn mỹ một trận niên hội. Lộ Thần một bên suy nghĩ, một bên theo mọi người rời đi lôi đài. Qua không đã lâu, hai nhà một quán 18 người nhao nhao theo trên lôi đài triệt hạ. Tùy theo tự có người đem Thanh Vân kiếm lấy xuống phụng cho Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan. Người chủ lễ lên đài tuyên bố niên hội nửa tràng sau lôi đài chiến quy tắc. Hai nhà một quán riêng phần mình chọn lựa ra nhà mình đệ tử trẻ tuổi bên trong 3 người trước. Về sau Lãnh gia đệ tử trẻ tuổi hạng nhất, Lâm gia đệ tử trẻ tuổi hạng nhất, Thanh Hà võ quán đệ tử trẻ tuổi hạng nhất. 3 cái cùng trèo lên một tòa lôi đài hỗn chiến. Cái cuối cùng đứng tại lôi đài trên người cũng là người thắng lợi. Cứ thế mà suy ra, tòa thứ 2 trên lôi đài hỗn chiến 3 cái chính là Lãnh gia đệ tử trẻ tuổi hạng 2, Lâm gia đệ tử trẻ tuổi hạng 2, Thanh Hà võ quán đệ tử trẻ tuổi người thứ 3. Tòa thứ 3 trên lôi đài hỗn chiến 3 cái là được. Sau cùng lưu tại 3 tòa trên lôi đài 3 người cũng là giờ phút này Thanh Hà Thành niên hội lôi đài chiến thứ nhất, 2, 3 tên. Đương nhiên, niên hội đến đây cũng không kết thúc. Người thứ 3 có thể hướng hạng 2 khởi xướng khiêu chiến. Hạng 2 nhất định phải ứng chiến. Nếu như người thứ 3 chiến thắng hạng 2, còn có thể tiếp tục hướng hạng nhất khởi xướng khiêu chiến. Hạng nhất đồng dạng nhất định phải ứng chiến, mà hạng 2 cũng có thể hướng hạng nhất khởi xướng khiêu chiến. Đồng dạng lý, hạng nhất cũng nhất định phải ứng chiến. Lôi đài chiến quy tắc đã nói rõ, chư vị nghĩ có đúng không? Người chủ lễ nói xong quy tắc về sau, Lãnh Hùng thông lệ hỏi, đây là lôi đài chiến quy tắc thực là hai nhà một quán sớm tại niên hội tổ chức trước đó liền thương. Định tốt. Lúc này Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến. Nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. còn tham dự hội nghị người, trừ phi Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Tinh Vân Lâu cùng Thiên Dương Thành chủ Mạch Lâm gia người tới có ý kiến. Hai nhà một quán hội nghe bên ngoài, còn lại người nếu thật có ý kiến, hai nhà một quán sẽ chỉ đem xem như đánh giám. Hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi ba người trước ra khỏi hàng đi. Người chủ lễ tiếp lời gốc già, nói, Thanh Hà võ quán dẫn đầu đi ra ba người, Lãnh gia hơi chậm một điểm cũng là đi ra ba người. Lâm gia động tác chậm nhất, ánh mắt mọi người hướng Lâm gia trận liệt nhìn lại, trong mắt bọn họ nhao nhao lộ ra một tia cổ quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.